Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, tuần thú thuật. Gặp Mộ Hàm Hương phản vấn chính mình. Chương 3: Kinh ngạc, tiện đà phản ứng kịp. Thiết một tiếng, tiếp tục ăn cơm nói: "Ai biết, ngươi có bản lĩnh đi hỏi cái kia cuối cùng một cái hoàng đế. Hoàng gia con cháu rất nhiều, không cứu cũng bình thường a." Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn Chương 3, lắc đầu, không nói gì thêm. Trình Thanh Hàn vuốt vuốt trong tay quyển trục, xem một lúc lâu, mới nói: "Ngày mai ta đi cùng sư phụ nói một chút, nhường hắn dẫn chúng ta đi Tề Quốc Nội vụ phủ nhìn một chút, tra tìm một ít tư liệu, Cực Hàn chi địa chuyện liên quan đến nhị ca sống lại. Ta tin tưởng nó là tồn tại, chỉ là đối nó giải nhiều hơn chút, cũng có lợi cho chúng ta lần sau đi thời điểm làm tốt phòng bị." Mộ Hàm Hương gật gật đầu nói: "Hải Thần cung hủy diệt, cửu chuyển hoàn hồn thuật, Bắc Minh Vương, vị cuối cùng hoàng đế đi trước Cực Hàn chi địa tìm kiếm không chết phương pháp. Thập thất hoàng tử, ta cuối cùng cảm thấy những tồn tại này lấy thiên ti vạn lũ liên hệ." Nói tới chỗ này, Mộ Hàm Hương đột nhiên vẻ mặt lo âu nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Bên trong cơ thể ngươi Hải Thần cung thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn thế nào?" "Gần nhất rất bình tĩnh, dường như đang từ từ khôi phục." Trình Thanh Hàn nắm Mộ Hàm Hương tiểu thủ, cười nói: "Bất quá không cần lo lắng. Sư phụ, trưởng môn và mấy đại trưởng lão mấy ngày nay tất cả đều bận rộn bố trí trận pháp. Chờ chúng ta lần này ly khai Thiên Cơ Tông thời điểm, liền sẽ đem Hải Thần cung thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn từ trong cơ thể ta đuổi ra. Bất quá, ta đã đáp ứng Tần Tinh Văn, tận lực sẽ không đem Hải Thần cung thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn khiến cho hôi phi yên diệt." Trưởng môn nói, hắn đang tìm Băng Tâm các chủ, để cho nàng hỗ trợ tìm kiếm một đồ chứa, có thể tạm thời tiếp nhận thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn. Muốn là nàng có thể đi ra, nói với chúng ta nói Hải Thần cung hủy diệt, Bắc Minh Vương, cửu chuyển hoàn hồn thuật cùng Cực Hàn chi địa liên quan liền tốt. Mộ Hàm Hương cảm thán nói. Trình Thanh Hàn cười cười nói: "Người ta chưa chắc bằng lòng tin tưởng chúng ta." Hai người đều yên lặng xuống dưới. Mộ Hàm Hương đột nhiên nghĩ tới dưới núi Lâm Tử Viêm hòa Nhạc Thanh. Trong con ngươi hiển hiện một tia sát khí. Nói: "Phu quân, trong khoảng thời gian này ta khả năng không ra khỏi cửa. Ta muốn bế quan nghiên cứu đạo tâm, mau sớm tăng cao tu vi." Nghe Mộ Hàm Hương vừa nói như vậy, Trình Thanh Hàn có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên đạo: "Vừa mới không phải nói sao, ngày mai chúng ta cùng đi Tề Quốc Nội vụ phủ tra tìm những tài liệu kia." Mộ Hàm Hương nhỏ bé hơi do dự một chút, vẫn là nói đi ra, chỉ vào thập thất hoàng tử mấy phần quyển trục nói: "Liền lần này ta ứng triệu đi giúp Tề Vương thất đào móc thập thất hoàng tử huyệt mộ, đắc tội hai cái hạ cấp đạo thần." Chương 3 vừa nghe, ha ha cười nói: "Nguyên lai ngươi cũng có sợ hãi." Hắn lời còn chưa nói hết, Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn sang. Chương 3 ngượng ngùng im miệng, tiếp tục ăn cơm. Trình Thanh Hàn quay đầu qua nhìn về phía Mộ Hàm Hương, trầm ngâm hồi lâu nói: "Chỉ có hai cái hạ cấp đạo thần sao?" Mộ Hàm Hương gật đầu. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói: "Cái kia hai chúng ta mấy ngày nay một chỗ tu luyện, hậu thiên giết bọn hắn hai lại xuống núi thôi. Hai chúng ta, phu quân, hai chúng ta tu vi kém đến đối phương quá nhiều, căn bản không quản dùng." Mộ Hàm Hương buồn bã nói. Đây là Trình Thanh Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Hàm Hương nói như vậy nhụt chí lời nói. Nắm chặt nàng tiểu thủ nói: "Sư phụ khẳng định sẽ cùng tại phía sau chúng ta. Hắn sẽ không xem chúng ta xảy ra vấn đề. Lão nhân gia ông ta thật là thượng cấp đạo thánh, đối phó hai cái hạ cấp đạo thần còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta có thể không muốn làm gì? Sư phụ lão nhân gia ông ta cuối cùng là lão nhân gia ông ta. Sau khi hắn rời đi, chúng ta tất phải sẽ còn gặp phải đủ loại nan đề. Chuyện gì đều muốn dựa vào hắn cùng Thiên Cơ Tông lời nói. Tương lai không có bọn hắn làm dựa vào thời điểm, chúng ta gặp lại nguy hiểm làm sao bây giờ?" Hơn nữa, đoạn đường này, chúng ta đều là dựa vào mình đánh tới. Bây giờ có hai người cao thủ cho chúng ta luyện tay một chút. Chúng ta vì sao không cố gắng một chút? Mộ Hàm Hương chân mày to giãn ra. Nói, vậy chúng ta làm như thế nào? Trình Thanh Hàn cầm Mộ Hàm Hương hướng phía đi ra bên ngoài nói. Đi, chúng ta đi trên quảng trường nói. Hai người đi tới trưởng môn cung điện bên ngoài quảng trường. Nơi đây, chung quanh treo dạ minh châu. Như ban ngày, gặp Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương qua đây. Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ đều từ bên trong đi tới. Dương Duy Tiên cười nói. Thủ tịch đại đệ tử không phải nói phải đi về cùng ngươi thê tử sao? Tại sao lại mang theo thê tử ngươi tới nơi này? Mộ Hàm Hương nhìn thấy Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ nhìn mình chằm chằm hai người. Băng lãnh trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ hồng. Lặng lẽ từ Trình Thanh Hàn trong tay quất ra tiểu thủ. Trình Thanh Hàn cười nhìn về phía Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ nói. Vốn là dạng này, thế nhưng vừa mới nghĩ đến một cái kỹ năng. Vừa mới thích hợp ta và Tiểu Hương Hương một chỗ tu luyện. Sẽ tới đây bên trong thử xem. Kỹ năng gì? Khôi lỗi thuật, thê tử ngươi cũng tinh thông những thứ này. Hồ Cổ nghi ngờ liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Không, ta nói là, tuần thú thuật, lúc trước tới Nam Hải trên đường. Ta giáo qua Tiểu Hương Hương. Nàng đối những thứ này lý giải được cũng rất nhanh. Lần này vừa vặn muốn đánh nhau. Vừa vặn dạy nàng một ít đặc biệt kỹ năng. Đánh lộn, ai, ngươi và ai đánh lộn. Ai dám đắc tội ngươi? Nói, vi sư hiện tại liền đi cho ngươi đập chết hắn. Hồ Cổ cả giận nói. Dương Duy Tiên con mắt cũng hơi hơi híp, trên người tản ra lạnh lẽo thấu xương nói. Hiện tại ai còn dám tới ta Thiên Cơ Tông nháo sự? Nói đi, người ở nơi nào? Bản trưởng môn hiện tại nhường một đám đệ tử xuống núi. Trình Thanh Hàn vội hỏi. Cái này liền không cần. Chỉ là hai cái hạ cấp đạo thần mà thôi. Hai cái hạ cấp đạo thần mà thôi. Hồ Cổ tức giận nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo. Ngươi xem chính ngươi mới tu vi gì. Hạ cấp đạo tông. Chọn kém một cái đại giai đoạn. Ta có thể cũng không phải là một cá nhân. Ta còn là cái khôi lỗi sư. Khôi lỗi thuật am hiểu chính là quần đấu. Không phải sao. Lần này là lần luyện tập cơ hội. Ta sẽ không lỗ mãng lấy đi lên bị người giết chết. Trình Thanh Hàn nói. Hồ Cổ há hốc mồm. Còn muốn khuyên nhủ. Rồi lại câm miệng nói. Cũng tốt. Ưng non không rời đi xào huyệt. Vô pháp dương cánh bay lượn. Vi sư sẽ cùng tại ngươi phụ cận. Nếu như ngươi không đến sinh tử chi cảnh. Vi sư đều không xuất thủ. Trình Thanh Hàn cảm tạ một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Tiểu Hương Hương, ngươi còn nhớ lần trước ta trước đây dạy ngươi tuần thú thuật, sao? Mộ Hàm Hương gật đầu. Trình Thanh Hàn lại nói. Ngoặc kép, tuần thú thuật, nói thật rốt cuộc là chúng ta áp chế linh thú năng lực. Khống chế chúng nó cho chúng ta sử dụng một loại thủ đoạn. Nói cách khác, thật linh thú chúng nó nguyên bản thực lực xa xa đang bị chúng ta phạm vi khống chế ở ngoài. Nhưng mà... Bởi vì cùng chúng ta ký kết huyết chi khế ước, chúng nó thực lực cũng bị áp chế. Tựa như thanh long, theo lấy ta tu vi mỗi lần tăng trưởng, ta phát hiện nó tu vi thật cơ hồ là trong nháy mắt theo tăng trưởng. Trước đây ta còn là cái hạ cấp võ thánh, từ sư phó trong tay tiếp nhận nó thời điểm, nó tu vi cũng liền biểu hiện ở hạ cấp võ thánh giai đoạn. Hiện tại ta là hạ cấp đạo tông, ta có thể biết rõ. Nó tu vi cũng biểu hiện là hạ cấp đạo tông. Mặc dù ta tu luyện tới tuần thú thuật, bên trong cũng không có cặn kẽ ghi chép chúng ta tuần thú sư cùng linh thú ở giữa quan hệ. Thật là, mấy năm nay đối tuần thú giải, ta cảm thấy chúng ta tuần thú sư cùng linh thú quan hệ thật là như thế này. Linh thú thực lực từ hai cái bộ phận quyết định, một cái chúng nó thực lực bản thân. Điểm này Thanh Long cùng Ngân Long hiển nhiên không tồn tại vấn đề. Chúng nó thực lực đều vượt qua bọn ta trước mắt thực lực. Hai là chúng ta tuần thú sư thực lực. Thực lực chúng ta càng cao, chúng nó năng lực càng lớn. Chúng ta linh khí hữu hạn, cho nên có thể đủ thao túng bọn hắn thời gian hữu hạn. Cũng tỉ như, Nếu như Thanh Long không có cùng ta ký kết huyết chi khế ước, nó mới có thể kéo dài qua Nam Hải. Nhưng mà, bởi vì ta trong cơ thể linh khí rất có giới hạn, cho nên bị quản chế với ta, nó chỉ có thể phi hành rất ngắn khoảng cách, nhất định phải trở lại chính nó nghỉ ngơi tiến hành tĩnh dưỡng. Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ liếc mắt, nhìn nhau, hai người cũng không nghĩ tới. Tuần thú sư cùng linh thú ở giữa vẫn tồn tại phức tạp như vậy quan hệ. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Mới vừa rồi là đồng dạng tuần thú thuật đạo lý. Nhưng mà, tại tuần thú thuật, bên trong, còn có rất nhiều kỹ năng. Chỉ cần chúng ta tuần thú sư cùng linh thú ăn ý càng lớn, phát huy ra thực lực hiệu quả càng cường đại. Tựa như ta trước đó dạy ngươi ngân long hàng thế một chiêu. Ứng dụng thỏa đáng, nghiền ép chết mấy cái cùng ngươi ngang hàng tu vi cao thủ hẳn không phải là vấn đề. Hạo kiếp kết, thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.